Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bị điện giật một lần. Ngày thứ hai, Lang Tiên Trấn, Vương Khả Quý Phủ. Vương Khả, lần này đi gặp Mộ Dung ca ca, ta không nghĩ ngụy trang. U Nguyệt công chúa mong đợi nhìn về phía Vương Khả, ngươi nghĩ tan mất ngụy trang. Vương Khả cau mày nói, là... ta nghĩ bằng xinh đẹp trạng thái đi gặp Mộ Dung ca ca. Có thể chứ? U Nguyệt công chúa nhìn về phía Vương Khả. Bị Mộ Dung Lục Quang phản bội, U Nguyệt công chúa trong lòng vô tận khổ sở. Lần này đi tìm Mộ Dung Lục Quang rằng co, U Nguyệt công chúa không nghĩ bản thân dùng này không chịu nổi dung mạo, mà là muốn dùng nhất gọn gàng bộ dáng đi gặp Mộ Dung Lục Quang. Dù cho kết quả cuối cùng không vừa ý người, ít nhất bản thân sẽ không lộ ra quá thảm hại. Đây có lẽ là trong lòng sau cùng giữ vững được. Một lần này muốn mượn ngươi thân phận bái sư Thiên Lang Tông, ta tự nhiên sẽ giữ gìn tốt ngươi tất cả. Chẳng những sẽ không để cho ngươi chật vật, ta còn muốn ngươi trở thành lần đại hôn nhất chói mắt tiêu điểm, xinh đẹp nhất người, trước đánh tan sắc mặt thanh xuân đậu a. Vương Khả lấy ra một hộp thuốc tiêu viêm cao đưa cho U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa phối hợp đem dược cao thoa lên trên mặt. Nhìn xem trong kính mặt mình, viên kia viên tiểu đậu đậu nhanh chóng biến mất, rất nhanh khôi phục lúc trước trơn bóng bộ dáng. Lần thứ hai khôi phục ngày xưa dung nhan, chỉ là trên mặt đạo kia bị Nhiếp Thiên Bá mặt mày hốc hác mặt sẹo, vẫn như cũ lộ ra dữ tợn. À, chỉ là có đạo mặt sẹo mà thôi, đã rất khá. U Nguyệt công chúa cười khổ nhìn đạo kia mặt sẹo. Kém xa, ngươi chờ, ta gọi cá nhân đến. Vương Khả lắc đầu nói. À, U Nguyệt công chúa mờ mịt nói. Rất nhanh, Vương Khả gọi tới một nữ tử. Tiểu biểu muội, U Nguyệt công chúa trên mặt vết sẹo kia, nhờ vào ngươi. Vương Khả phân phó nói. Nữ tử kia cực kỳ cung kính. Gia chủ yên tâm, có gia chủ điều chế phấn lót dịch cùng bê bê xương, ta hiện tại tay nghề nhất định làm gia chủ hài lòng. Vương Khả gật đầu một cái. Tốt, ngươi trước cho U Nguyệt công chúa chữa trị, ta ra ngoài an bài một chút. Là, tiểu biểu muội cung kính nói. U Nguyệt công chúa vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cái kia Vương Khả biểu muội lấy ra một cái dương, phi thường có nghi thức cảm giác mở ra, hơn nữa đem bên trong đủ loại bàn trải lông điều chỉnh, dính vào kỳ quái chất lỏng, bắt đầu ở trên mặt mình bôi lên. Thời gian dần trôi qua, U Nguyệt công chúa ngạc nhiên nhìn mình trong kiếng, trên mặt cái kia vết sẹo do đau gây ra ở Vương Khả biểu muội trong tay, từng chút quỷ dị phục hồi như cũ. Không, là che phủ. Vậy mà ngắn ngủi thời gian, trên mặt thế mà nhìn không ra mảy may mặt sẹo bộ dáng, tựa như khôi phục như lúc ban đầu một dạng. Mặc dù biết rõ là giả, chỉ là hóa trang, nhưng cái này cũng quá thần kỳ. Đối với nữ nhân mà nói, dung mạo mãi mãi cũng là cộng đồng chủ đề. Vương Khả tiểu biểu muội hóa trang năng lực lợi hại như thế, vậy sau này rõ ràng có thể trao đổi lẫn nhau, dẫn làm khuê mật a. Cái này, mặt của ta, ngươi là Vương Khả tiểu biểu muội, hóa trang năng lực làm sao sẽ lợi hại như thế? Trước ngươi là làm cái gì? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Nhập liệm sư. Tiểu biểu muội nói một câu liền không lên tiếng nữa. U Nguyệt công chúa, ngoặc kép, nhập liệm sư, cho người chết hóa trang. U Nguyệt công chúa lập tức nghẹn nửa ngày không biết nói cái gì. Giờ khác này, cũng không đề cập tới nữa dẫn làm khuê mật sự tình. Mặc cho tiểu biểu muội đưa cho chính mình bổ trang. Lần này bổ trang phía dưới, không chỉ có khôi phục ngày xưa dung mạo, càng bình thêm vạn trượng hào quang đồng dạng, để U Nguyệt công chúa nhìn qua cực kỳ xinh đẹp động người. Rất nhanh, lại có thị nữ đưa tới một thân y phục. Gia chủ phân phó, mời U Nguyệt công chúa thay đổi thân này tân nương cưới trang. Thị nữ trước khi đi nói ra, tân nương cưới trang. U Nguyệt công chúa nhìn xem cái này kỳ quái tạo hình hồng sắc cưới trang. Gia chủ nói, cái này gọi là sườn xám, gia chủ tự thân vì ngươi thiết kế, vừa mới chúng ta tốt nhất may vá đẩy nhanh tốc độ đi ra. Mời mặc vào. Gia chủ chờ đợi bên trong. Thị nữ nói ra. Vương Khả tiểu biểu muội cũng tại hóa trang xong về sau. Dậm chân rời đi. Tân nương cưới trang. Sườn xám là cái gì? U Nguyệt công chúa cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng vẫn là đổi lên. U Nguyệt công chúa bản thân liền xinh đẹp động người. Ở tiểu biểu muội hóa trang phía dưới. Càng là sặc sỡ lóa mắt. Giờ phút này mặc vào sườn xám cưới trang. Lập tức đem dáng người đột hiển hết sức mỹ diệu. Nhìn qua càng xinh đẹp hơn bất phàm. Hướng về phía tấm gương chiếu chiếu. U Nguyệt công chúa lòng sinh cảm thán. Cờ này bao thật xinh đẹp. So với chính mình công chúa trong tủ quần áo tất cả quần áo đều muốn xinh đẹp. Vốn là lớn lên chân. Ở sườn xám phụ trợ phía dưới càng lộ ra thẳng tắp thon dài. Như ẩn như hiện. Duy nhất để U Nguyệt công chúa xấu hổ chính là trước ngực quá lớn. Có chút phá hư cỗ này tiên khí. U Nguyệt công chúa cảm giác. Đời này đều không có xinh đẹp như vậy qua. Vương Khả. Hắn làm sao biết thân ta vật liệu kích thước. Bất quá. Cờ này bào so với ta trước kia thấy qua tất cả cưới trang đều đẹp. U Nguyệt công chúa sợ hãi than nói. U Nguyệt công chúa. Được không? Ngoài cửa truyền đến Vương Khả thanh âm. Đến, U Nguyệt công chúa mở cửa phòng đi ra, xinh đẹp bộ pháp, dung nhan tuyệt mỹ, lại phối hợp cái này màu đỏ sậm sườn xám, để U Nguyệt công chúa lộ ra hết sức sặc sỡ lóa mắt. Ngoài cửa nội viện, giờ phút này đứng đấy Vương Khả, Trương Chính Đạo, còn có một đám Vương Khả thuộc hạ, Vương Khả bọn thuộc hạ cũng không dám nhìn nhiều, mà Vương Khả lại khẽ giật mình, trong lòng nào đó sợi dây thật giống như bị kích thích. Trái tim bất tranh khí mãnh liệt nhảy một cái. Loại cảm giác này cũng chỉ có Vương Khả trên địa cầu đại học lúc vì một trường nào đó hoa học tỷ lần thứ nhất tâm động thầm mến lúc mới có qua. Thế nào? U Nguyệt công chúa hỏi. Oa, U Nguyệt công chúa, ngươi bây giờ đẹp lật. Trương Chính Đạo khoa trương kêu lên. U Nguyệt công chúa trong lòng một trận hài lòng, cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, người y phục này thật xinh đẹp. Vương Khả run lên trong lòng. Tựa như từ vừa rồi trạng thái tỉnh lại. Vương huynh, ngươi làm sao ngơ ngác không nói lời nào? Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Ta giống như bị điện giật một lần. Vương Khả theo bản năng khẽ run rẩy nói. Điện một lần? Như thế nào điện một lần? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Không để ý tới Trương Chính Đạo. Vương Khả ánh mắt thu hồi. Cưỡng ép đè xuống lửa nóng trong lòng sao động. Ta đây là thế nào? Gặp sắc khởi ý sao? Không đúng, chỉ là nam nhân bình thường thẩm mỹ. Vương Khả hít một hơi thật sâu. Tốt rồi, U Nguyệt công chúa. Lên kiệu A, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Lang Tông bái sơn. U Nguyệt công chúa lúc này mới nhìn đến. Nội viện Vương Khả bọn thuộc hạ. Giờ phút này hợp thành một đội ngũ. Bao vây trung ương một ngụm tám nhấc đại kiệu. Đây là, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Trương Ly Nhi. Chúng ta là đưa thân đội ngũ. Vương Khả giải thích nói. Ngươi để cho ta thay mới mẹ cưới trang. Chính là để cho ta giả mạo Trương Ly Nhi. Lẫn vào Thiên Lang Tông. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Không sai, đây là chúng ta hôm nay duy nhất vào Thiên Lang Tông cơ hội. Cũng là ngươi nhanh nhất nhìn thấy mộ dung lục quang phương pháp. Vương Khả giải thích nói. U Nguyệt công chúa cắn môi. Cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, ta nghe ngươi. U Nguyệt công chúa chậm rãi bước vào trong kiệu. Một bên Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương huynh, chúng ta dạng này có thể chui vào sao? Ngày đó Lang Tông đệ tử. Lại không phải người ngu. Thử một chút xem sao. Vương Khả thần sắc kiên định nói. Thử xem, vạn nhất xuyên bang làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không có việc gì, có ngươi ở mũi nhọn phía trước. Coi như phạm sai lầm, cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Vương Khả giải thích nói. Ta ở mũi nhọn phía trước, có ý tứ gì? Vương Khả, ngươi cho ta nói rõ. Ngươi có phải hay không lại muốn lừa ta? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lên kiệu, xuất phát. Vương Khả trầm giọng nói. Là, chúng vương có thể cấp dưới nâng lên kiệu hoa, hướng về bên ngoài phủ đi đến. Thiên Lang Tông bên ngoài, đỉnh một ngọn núi, Trương Thần Hư cùng một cái Kim Ô Tông sư đệ đứng ở đỉnh núi. Trương sư huynh, không cần coi lại, tiếp qua ba canh giờ, đại sư tỷ đưa thân đội ngũ liền muốn đến đây. Chúng ta nhanh đi nghênh một cái đi. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử khuyên nhủ, Trương Thần Hư lại là hai mắt nhắm lại. Không được, U Nguyệt công chúa còn không có tìm tới. Hai ngày này, chúng ta đều đang bốn phía tra hỏi. Ba cái kia cầm ngươi lệnh bài người, sớm đã chẳng biết đi đâu. Vẫn là thôi đi. Cái kia Kim Ô Tông đệ tử khuyên nhủ. Không được, tỷ ta lần này đại hôn, không thể ra sai. U Nguyệt công chúa vạn nhất tới quấy rối làm sao bây giờ? Còn có cái kia Lang Tiên Trấn không có lục soát. Trương Thần Hư nhìn về phía nơi xa Lang Tiên Trấn. Lang Tiên Trấn lưng tựa Thiên Lang Tông. Bên trong một chút tu tiên gia tộc còn có Thiên Lang Tông bối cảnh. Chúng ta không tiện lục soát a. Người sư đệ kia cười khổ nói. Không tiện sao? Đúng vậy a. Lần này ta Kim Ô Tông treo giải thưởng U Nguyệt công chúa. Thiên Lang Tông mặc dù làm bộ không nhìn thấy. Nhưng chúng ta cũng không thể làm quá mức. Nếu không thì liền Thiên Lang Tông cửa nhà cũng phải lục soát. Kia liền là đánh mặt a. Người sư đệ kia cười khổ nói. Thiên Lang Tông. Hừ. Bọn họ muốn cái gì mặt mũi. Trương Thần Hư cười lạnh nói. Lời tuy như thế. Mộ Dung Lục Quang ngày xưa vào thi quỷ hoàng triều. Truy cầu U Nguyệt công chúa sự tình. Vẫn là rất nhiều người biết. Chúng ta đuổi bắt U Nguyệt công chúa. Hắn có thể trang làm như không thấy được. Nhưng, nếu như đến Mộ Dung Lục Quang địa bàn đến lục soát. Tìm đến, kia liền là buộc Mộ Dung Lục Quang không còn mặt mũi a. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ phu ngươi. Chúng ta cũng không thể làm quá mức. Trương sư huynh ngươi vừa tới Thập Vạn Đại Sơn không lâu. Không biết tình huống, Thiên Lang Tông cũng là rất có tỷ khí. Người sư đệ kia cười khổ nói. Trương Thần Hư một trận trầm mặc. Trương sư huynh, yên tâm đi, Thiên Lang Tông cũng phải mặt. Coi như U Nguyệt công chúa giờ phút này lộ diện, Thiên Lang Tông đệ tử cũng sẽ lặng yên đem hắn bắt lấy. Cam đoan hôm nay đại hôn bình thường tiến hành. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng. Người sư đệ kia lần thứ hai khuyên nhủ. Trương Thần Hư trầm mặc một hồi. Được rồi, ngươi đi cùng đưa thân đội ngũ tụ hợp a. Ta ở trong này nhìn nhìn lại. Tốt a, vậy ta cáo từ trước. Người sư đệ kia cung kính thi lễ. Dậm chân rời đi. Trương Thần Hư tâm tình cực kỳ hỏng bét. Biết rõ U Nguyệt công chúa cầm bản thân Kim Ô lệnh. Nhưng chính là tìm không thấy. Thực sự là làm người tức giận a. Hôm nay đại tỷ Trương Ly Nhi đại hôn. Cũng không thể sai lầm. Nếu đổi ta là U Nguyệt công chúa. Ta sẽ làm thế nào đâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp, lẫn vào Thiên Lang Tông. Trương Thần Hư trong suy tính nhìn hướng Thiên Lang Tông cửa Sơn Môn. Cửa Sơn Môn, giờ phút này đứng đấy đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử. Nguyên một đám chờ lấy đưa thân đội ngũ. Đồng thời cũng đang phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hừ, như thế phòng bị, U Nguyệt công chúa cho dù có thiên đại năng lực, cũng không khả năng tiến vào được. Trương Thần Hư cười lạnh nói. Vào thời khắc này, nơi xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến chiêng trống, kèn sona thanh âm. Ân, Trương Thần Hư thần sắc sững sờ, lại nhìn thấy một đám người mặc hồng sắc vui bào người, tay nâng lấy to lớn bảng hiệu, bên trên có chữ lớn, yên lặng, né tránh chữ, đằng sau là kèn, loa, chiêng trống cùng vang lên dàn nhạc. Tiếp theo có đại lượng vui bào người bao vây dơ lên một ngụm to lớn phượng hoàng hoa kiệu. Đây là phàm thế nhân gian đón dâu. Đưa thân đội ngũ. Hôm nay ngày gì? Lại còn có người cùng đại tỷ cùng một ngày đại hôn. Thật là tình cờ. Trương Thần Hư lộ ra một tia buồn cười. Nhưng sau một khắc, Trương Thần Hư biến sắc. Không đúng. Cái này đưa thân đội ngũ. Làm sao hướng Thiên Lang Tông phương hướng đi qua? Thiên Lang Tông, hôm nay còn có người khác đại hôn. Không có khả năng a. Mộ Dung Lục Quang làm sao có thể phạm cái này sai lầm cấp thấp. Vào thời khắc này, lại nghe được kiệu hoa bên ngoài. truyền đến một tiếng hét to. Kim Ô Tông gả con gái, Thiên Lang Tông còn chưa tới nghênh. Một tiếng này, dùng chân khí hô lên, thẳng tới Thiên Lang Tông sơn môn miệng. Thiên Lang Tông cửa sơn môn một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ sớm đến, đang tại đám người hoài nghi thời khắc, vậy vừa rồi hét to người, trong tay bỗng nhiên cầm ra một cái quả cầu đen, dùng sức hất lên, đem hắn quăng vào không trung. Nơi xa Trương Thần Hư lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì Trương Thần Hư nhận ra người nọ là ai. Nhiếp Thiên Bá cho hắn nhìn qua chân dung, đó là Trương Chính Đạo, ngày xưa ở Chu Tiên Trấn, giả mạo mình cùng Vương Khả cùng một chỗ lừa gạt đi U Nguyệt công chúa Trương Chính Đạo. Hơn nữa, giờ phút này thế mà cũng sẽ không ngụy trang, công khai mang theo đưa thân đội ngũ hướng về Thiên Lang Tông đi. Còn có, hắn vừa rồi thả vào trời cao hắc cầu là cái gì? Oanh, hắc cầu ném lên không trung nổ tung lên. Thiên Lang Tông đệ tử sững sờ thời khắc, lại nhìn thấy, cái kia nổ tung lực phá hoại không lớn, chợt ở giữa bộc phát ra ngàn vạn thải quang, ngàn tia điềm lành trong nháy mắt đem thiên địa lấp đầy. Toàn bộ Thiên Lang Tông bên ngoài, lập tức xuất hiện vô tận điềm lành, chưa từng có long trọng. Đây là U Nguyệt công chúa phát minh buổi lễ long trọng chi quang. U Nguyệt công chúa còn có cái này cái thứ hai. Buổi lễ long trọng chi quang vừa ra, quả nhiên trong nháy mắt bầu không khí liền lên tới. Dù sao, coi như tông chủ kế nhiệm lúc cũng không có tràng diện lớn như vậy a. Cái này nếu không phải là Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ, cái kia cái gì mới là? Mới vừa rồi còn hoài nghi cái này đưa thân đội ngũ có vấn đề Thiên Lang Tông đệ tử. Lập tức biến sắc, nhanh, Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ sớm đến. Nhanh, nhanh thông chi đại sư huynh chuẩn bị. Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ sớm đến, làm rối loạn Thiên Lang Tông bố trí, càng làm cho Trương Thần Hư trừng to mắt, lửa giận ngút trời. Đại tỷ hôm nay đại hôn, có người đến đây quấy rối, vẫn là bản thân phụ trách U Nguyệt công chúa. Đây không phải đánh bản thân mặt sao? Một đám thứ không biết chết sống. Trương Thần Hư biến sắc, vẫy tay một cái, một cái tiên hạc phác Trương Thần Hư bay thẳng cái kia đưa thân đội ngũ đi. Từ trên trời giáng xuống, ầm vang đáp xuống đưa thân đội ngũ trước đó. Bành, Trương Thần Hư rơi xuống đất, ngăn tại đưa thân đội ngũ trước đó. Lớn mật, lại dám giả mạo ta Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ. Các ngươi muốn chết sao? Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Tám đài kiệu hoa trước đó, Trương Chính Đạo vẻ mặt khổ tương. Vương Khả, ta nói a, không nên quá rêu rao. Lần này xong đời, hắn là Kim Ô Tông đệ tử, khẳng định biết rõ chúng ta là giả. Chúng ta kết thúc, xong đời. Xuyên Bang, chạy mau a, chạy. Ha ha, ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trương Thần Hư âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng bên trong, trong tay quạt giấy trắng ở trước mặt một cái. Lập tức, cuồng phong quét sạch đón dâu đội ngũ. Bốn phía đất đá nổ tung lên. Khí tức kinh khủng, bức tất cả mọi người không cách nào động đậy một dạng. Kim Đan cảnh, xong đời, một mình hắn liền có thể đem chúng ta diệt sạch. Vương Khả, lần này bị ngươi hại chết. Trương Chính Đạo lập tức vẻ mặt khổ tương. Trương Chính Đạo, hiện tại, đến ngươi biểu diễn. Vương Khả lại là đẩy Trương Chính Đạo. Ta, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Quên ta liền nói với ngươi sao? Ngươi bây giờ có thể nằm xuống. Vương Khả thấp giọng nói. Trương Chính Đạo biến sắc. Ngươi để cho ta hiện tại đi ăn vạ. Vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ? Hắn từ trên người ta ép xuống dưới. Ta có thể nhất định phải chết a. Ngươi đây là đang lừa ta. Chỗ tốt một người một nửa. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Không chút do dự, bỗng nhiên nằm xuống. A u, ta tổn thương thật nặng a. Cứu mạng a, có ai không? Mau đến xem a. Đến xem ta đây đáng thương Kim Ô Tông đệ tử a. Có ai không? Trương Chính Đạo bỗng nhiên khóc hô lên. Bụi mù tán đi. Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Chính Đạo ngã trên mặt đất, sắc mặt cứng đờ. Bản thân vừa rồi một cái, chỉ là bốc lên đất đá bụi mù, Buộc đám này đạo trích không chỗ có thể trốn thôi. Người kia căn bản không có thụ thương a. Hắn làm sao lại ngã xuống? Cái kia thống khổ bộ dáng, nhìn qua tổn thương rất nặng dáng vẻ. Ở trước mặt ta, còn dám giả chết? Hừ, tìm các ngươi lâu như vậy, hiện tại ta xem các ngươi chạy đi đâu. Trương Thần Hư lạnh giọng dậm chân liền muốn tiến lên. Vào thời khắc này, Thiên Lang Tông cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát như sấm. Dừng tay, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám ở ta Thiên Lang Tông ngoài sơn môn hành hung. Nơi xa lập tức vọt tới đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.